Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2067, 2067. Chương 2067 ta kêu Vương Bảo Xuyến. Nàng chờ chính mình phu quân, chờ a chờ, một ngày, một năm lại một năm nữa, ký chủ đợi tiết. Bình quý ước chừng 18 năm. 18 năm thời gian, nàng từ một cái xinh đẹp như hoa nữ hài biến thành một cái bà lão, nàng từ một cái đầy cõi lòng xuân tâm nữ tử biến thành một lòng ngóng trông chính mình phu quân trở về Hòn Vọng Phu. 18 năm, nàng bởi vì sao lấy nước mắt rửa mặt, nàng bởi vì mỗi ngày thêu thùa độ nhật, đôi mắt đều mau mù, nàng trượng phu Tiết Bình Quý rốt cuộc trở về. Nhưng hắn không phải dùng vẻ vang phương thức trở về, hắn cải trang, dùng một loại khác phương thức trở về thử nàng, đùa giỡn nàng. Hắn làm bộ những cái đó tùy tiện con nhà giàu chiều nàng hứa hẹn. Chỉ cần nàng cùng hắn ở bên nhau, hắn liền cho nàng vô số vinh hoa phú quý, ký chủ cho rằng đây là đăng đồ từ. Nàng lấy kéo đi đâm hắn không thành. Dứt khoát muốn lấy chết bảo vệ chính mình trong sạch, hắn đột nhiên ôm lấy nàng. Nói hắn là nàng nam nhân, nói hắn là Tiết Bình Quý, nói hắn là hắn phu quân, tay nàng chạm vào trên mặt hắn. Thân thể run rẩy, nghe hắn nói lên bọn họ qua vãng, nàng cái này phu quân đã là Tây Lương quốc quốc vương. Hắn còn cưới một vị công chúa vì vương hậu. Lúc này đây hắn hồi kinh là tới cùng đại đường nghị hòa. Cũng đã đem hắn vị kia tân thê mang đến, ký chủ hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn chính mình phu quân vinh. Hoa vô song, nhìn hắn bên người nữ tử mạo mỹ tôn quý, nàng lại cúi đầu. Nhìn chính mình bởi vì nứt ra mà vết thương chồng chất đôi tay. Đáy lòng lại nhất thời không biết là vui hay buồn, nàng vẫn luôn đều biết. Nàng không có chọn sai nam nhân, nàng nam nhân cũng vẫn luôn đối nàng nói, nói hắn sẽ vinh quang trở về, lệnh nàng phong cảnh vô hạn, vô số lần ngao không đi xuống muốn chết thời điểm. Nàng ảo tưởng nàng nam nhân trở về, nàng ảo tưởng không biết bao nhiêu lần. Suy nghĩ vô số lần nam nhân trở về sau bọn họ sẽ hạnh phúc vui sướng ở bên nhau nhật tử nhóm. Nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới. Nàng nam nhân sẽ lấy phương thức này trở về, hắn tiếp nàng hồi hắn trong miệng ra. Hắn muốn lập nàng vì Tây Lương Hoàng hậu, hắn muốn nàng cùng vương gia hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ. Hắn muốn nàng thề, mặc kệ vương gia cuối cùng cái dạng gì, nàng quyết không thể cứu nàng phụ thân, nàng y hắn ý tứ lập lời thề. Vi phạm lời thề liền ngũ mã phanh thây. Nàng phụ thân bởi vì sai dùng tiểu nhân mà bị liên lụy, từng bước ép sát dưới không thể không cử binh tạo phản. Nàng phu quân dẫn người đem phụ thân bắt lấy, tạo phản chi tội là phải bị Chu chín tộc trảm lập quyết. Nàng quỳ xuống ai ai cầu xin hắn khiến cho phụ thân miễn với vừa chết. Hắn chuẩn nàng cầu xin, cũng nói đây là vì bồi thường hắn 18 năm tới thiếu nàng tình. 18 năm hắn thiếu nàng tình, liền như vậy xóa bỏ toàn bộ, hắn nhớ tình cũ. Nàng có thể sử dụng 18 năm chính mình sở chịu những cái đó tội đổi phụ thân sinh. Nàng nên cao hứng, đúng vậy, nên cao hứng, nàng phụ thân bị lưu đày xa xôi nơi. Nàng tắc đi theo hắn hồi Tây Lương Hán Quốc, lâm hành khoảnh khắc. Nàng nhìn đầy đầu bạc già nua vô cùng phụ thân cùng với tiểu tụy lại tuyệt vọng mẫu thân. Nghĩ vậy 10 năm nhiều thời giờ, nàng cũng không từng ở phụ mẫu của chính mình tự mình biên tẫn hiếu một ngày. Nghĩ đến nàng vì chính mình cái này vinh quang trở về phu quân liền nàng phụ mẫu của chính mình. Thân đều chưa từng tương nhận, nghĩ đến chính mình phụ thân nếu không phải bởi vì chuyện của nàng bị kích thích. Cũng sẽ không làm ra loại này tạo phản việc nhi, ký chủ đáy lòng liền tràn đầy đều là hổ thẹn cùng hối hận. Xa lạ Tây Lương Vương cung chung, Nàng nhìn từng đối nàng nói qua vô số lời thề phu quân cùng vị kia tôn quý mỹ lệ công chúa dắt tay. Khi thì cúi đầu nói nhỏ, khi thì lẫn nhau cười. Nàng đứng ở bọn họ bên người, có vẻ là như vậy đột ngột mà lại chói mắt. Nàng nghe trong cung những cái đó các cung nhân đối nàng nghị luận, nói nàng thật là lười cóc ăn thịt thiên Nga, lại lão lại xấu, thế nhưng còn vọng tưởng bọn họ Tây Lương dũng mãnh vô song vương. Các nàng nghị luận cũng chỉ có vương cùng công chúa như vậy khoan dung hào phóng nhân tài có thể chịu đựng nàng tồn tại. Tây Lương trong cung 18 thiên thời gian, mỗi ngày đều đang nhìn chính mình phu quân cùng một nữ nhân khác tú ân ái, hắn cho nàng phong cảnh vô hạn thân phận. Chính là hắn chưa từng có lại tiến vào nàng phòng, hắn nhìn về phía nàng trong mắt thời điểm đã không có sao sao sao sao, không. Nàng phu quân thậm chí đều không muốn nhìn về phía nàng, đúng rồi. Nàng hiện giờ lại lão lại xấu. Nàng tồn tại chính là thời khắc ở nhắc nhở hắn đã từng có bao nhiêu sa sút chật vật. Nàng là hắn một cái điểm đen, là hắn một cái hắc lịch sử. Vị kia tôn quý cùng chính mình phu quân nắm tay công chúa, nàng đại ký chủ cũng là ôn nhu chu đáo, nhưng nàng đang nhìn hướng nàng thời điểm trong mắt chỉ có thương hại cùng khinh thường. Ký chủ ở Tây Lương Vương cung chung sống 18 thiên liền qua đời, nàng đã chết. Thế gian mọi người đều ở tán dương nàng cho chính mình phu quân thủ vững 18 năm mỹ đức cùng cứng cỏi, đều ở ca tụng ca ngợi nàng, nhưng chỉ có nàng biết nàng cả đời có bao nhiêu hèn nhát. Nàng thực xin lỗi chính mình, càng thực xin lỗi dưỡng dục cha mẹ nàng thân. Nàng không có oán khí, nàng chỉ có hối, có lẽ hối ý quá lớn. Nàng vẫn luôn chưa từng đầu thai mà đi. Nàng nghe những cái đó phố lớn ngõ nhỏ về nàng cùng nàng vị kia phu quân truyền thuyết. Nàng nhìn những người đó nhóm ở nàng ở 18 năm hàn diêu ngoại lại là đề từ lại là lập trinh tiết bia. Nàng nghe vô số người đều ở truyền sướng nếu đương nữ tử nên học nàng. Nàng nghe các nơi đều ở truyền sướng nàng truyền kỳ, đều ở ca tụng nàng cả đời. Nàng đáy lòng thật là vô tận châm chọc lại khổ sở. Nàng hào tưởng lớn tiếng thét chói tai, hào tưởng đối thế gian bọn nữ tử nói, không cần học nàng, các nữ hài tử, ngàn vạn không thể học nàng. Dung hợp ký chủ ký ức, Minh Ca thở dài, lúc này đây vị diện, nàng kỳ thật ở hiện đại vị diện phim truyền hình cùng với hí khúc trông được quá rất nhiều lần ký chủ sự tích, bất quá liền tính như thế, Minh Ca vẫn là đem chủ vị diện cốt truyện cũng dung hợp. Chủ vị diện vai chính tự nhiên chính là nghênh thú Bạch Phú Mỹ đi hướng đỉnh cao nhân sinh Tiết Bình Quý, nữ chủ đó là vị kia cuối cùng gà cho Tiết Bình Quý đại chiến công chúa, bởi vì đem ký chủ tôn sùng là vương hậu, bởi vì xưng hô ký chủ vì tỷ tỷ, đại chiến công chúa Mỹ danh cũng là lưu danh thiên cổ. Đương nhiên nổi tiếng nhất phải kể tới nam chủ Tiết Bình Quý. Hắn từ hai bàn tay trắng đến cuối cùng trở thành Tây Lương Chi Vương, hắn cả đời đều là truyền kỳ, nhưng hắn loại này truyền kỳ nói đến cùng, kỳ thật chính là bởi vì cưới hai nữ nhân mới được đến hết thảy. Hắn cưới ký chủ, cũng chính là tể tướng chi nữ, cho nên từ một cái bừa bãi vô danh hạng người biến thành PK rớt những cái đó tưởng cưới ký chủ vương công quý tộc nhóm lùm cỏ anh hùng. Đúng rồi, ở hắn những cái đó các đồng bạn trước mặt, hắn có thể cưới tể tướng chi nữ, quả thực quá khó lường. Này cũng khiến cho hắn ở đồng bạn chung trở thành dê đầu đàn. Sau lại hắn cưới đại chiến công chúa, từ một giới tiểu binh biến thành Tây Lương phò mã, lại từ phò mã nhảy trở thành Tây Lương quốc vương. Hắn mỗi một lần đều có thể đủ hoàn mỹ nắm chắc được làm chính mình thăng chức rất nhanh cơ hội. Không thể không nói, người nam nhân này, hắn có thể từ nghèo rớt mồng tơi đi đến một quốc gia chi vương, không phải bởi vì hắn có thiện lương chân thành hoặc là đoàn kết hữu ái mỹ đức, là bởi vì hắn hiểu lắm chính mình yêu cầu chính là cái gì, ở hắn những cái đó huynh đệ cấp dưới chung. Hắn có tình có nghĩa là cái thiết cốt tranh tranh nam tử hán đại trượng phu. Hết chương.